Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1954, chương 1982. Gây sự, Thanh Long Môn, một chỗ xa hoa trong cung điện, Bành Nhật Nghĩa trở lại chỗ ở của mình. Hắn liền đen chìm nghiêm mặt, phát tiết bất mãn trong lòng, tức chết ta vậy. Tuyền Thành Nghệ thật sự là càng ngày càng hồ đồ rồi. Lại đối một thằng nhóc không rõ lai lịch phá lệ coi trọng. Nhìn xem tâm tình không tốt Bành Nhật Nghĩa, bên cạnh mấy cái thanh niên thần sắc căng cứng, nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Mấy người hai mặt nhìn nhau một phen, nhưng không có một người đứng ra trấn an Bành Nhật Nghĩa phẫn nộ trong lòng. Bành huynh, chuyện gì để ngươi như thế tức giận? Không ngại cùng ta nói một câu. Lúc này, một cái thần sắc cao ngạo thanh niên không nhanh không chậm đi vào cung điện. Nhìn thấy người thanh niên này đến, trong cung điện một chút thanh niên lập tức lộ ra cung kính biểu lộ. Nguyên lai là Phong Trần đại ca tới. Nhận ra đến người là ai, Bành Nhật Nghĩa lập tức thu liễm cảm xúc, mặt lộ vẻ cung kính thần sắc nghênh đón, nói: "Chỉ là một chút việc nhỏ thôi, Phong Trần đại ca không cần để ý, chính ta có thể xử lý tốt, bằng vào ta hai người quan hệ, cần phải khách khí như vậy sao?" Nhìn thấy Bành Nhật Nghĩa thái độ, Phong Trần cười nhạt khoát khoát tay, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một người, nói: "Lý Lập, ngươi tới nói một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Nghe được Phong Trần mệnh lệnh, Lý Lập kiêng kỵ nhìn thoáng qua Bành Nhật Nghĩa, mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ nói: "Là như vậy, lần này chúng ta lịch luyện trở về thời điểm, bất hạnh gặp ám chi ma tộc mai phục, trong lúc đó gặp được một thanh niên tương trợ, Tuyền Thành Nghệ trưởng lão đối người thanh niên kia phá lệ coi trọng, đem hắn chiêu mộ được phản tiên liên minh bên trong." Sau đó, Lý Lập liền đem sự tình đi qua, kỹ càng giảng thuật một lần. Nghe xong Lý Lập một phen giảng thuật, Phong Trần lộ ra vậy mà chi sắc, biết rõ Bành Nhật Nghĩa vì sao không vui. Chắc là Tuyền Thành Nghệ đối Mạc Thanh Vân coi trọng, để Bành Nhật Nghĩa tâm sinh đố kỵ, trong lòng đối Mạc Thanh Vân sinh ra địch ý. Người thanh niên này có thể bị Tuyền trưởng lão nhìn xem, chắc hẳn cũng là có một ít mới có thể biết được Mạc Thanh Vân một ít chuyện. Phong Trần không có cái gì cảm xúc biến hóa, đạm mạc tán dương Mạc Thanh Vân một câu, nhân tiện nói: "Gần nhất ta vừa vặn rảnh đến nhàm chán, liền để cho ta đi gặp một hồi tiểu tử kia, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng." "Phong Trần đại ca, cái này tiểu tử không qua là hạng người vô danh, thật không cần đến ngươi xuất thủ." Biết được Phong Trần ý nghĩ, Bành Nhật Nghĩa lập tức biểu lộ biến đổi, vội vàng hướng Phong Trần thuyết phục. Hắn thấy Phong Trần chạy tới đối phó Mạc Thanh Vân, thật sự là quá đại tài tiểu dụng. "Không cần khuyên ta, ta đối cái này Mạc Thanh Vân rất có hứng thú, dùng hắn đuổi một chút thời gian cũng tốt." Không đợi Bành Nhật Nghĩa lời nói xong, Phong Trần chính là cắt ngang hắn, tỏ vẻ ra là chính mình kiên định thái độ. Nhìn thấy Phong Trần thái độ này, Bành Nhật Nghĩa liền không còn thuyết phục, đáp ứng mang Phong Trần đi chiếu cố Mạc Thanh Vân. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân xuyên qua cụ Phong Sơn Hạp biểu hiện, Bành Nhật Nghĩa lộ ra vẻ kiêng dè, vội vàng hướng Phong Trần nhắc nhở: "Phong Trần đại ca, Mạc Thanh Vân thực lực thật không đơn giản, cụ Phong Sơn Hạp gió lốc đều không làm gì được hắn. Người tuyệt đối không nên đối với hắn trong lòng còn có chủ quan." "Ha ha, không sao cả." Phong Trần không thèm để ý chút nào cười một tiếng, đối Bành Nhật Nghĩa mấy người vẫy tay, bắt đầu đối bọn hắn mấy người bàn giao. "Sau đó, ta làm bộ bị các ngươi truy đánh, tiến đến Mạc Thanh Vân Thanh Lân Sơn cung điện tị nạn. Chờ đến Mạc Thanh Vân hiện thân, các người liền đi thăm dò hắn thoáng cái, để cho ta trước nhìn một chút lai lịch của hắn." "Tốt." Nghe được Phong Trần bàn giao, Bành Nhật Nghĩa mấy cái gật đầu lên tiếng, biết rõ làm như thế nào đi làm. Phong Trần mấy người thương nghị thỏa đáng, bọn hắn liền rời đi cung điện, tiến về Mạc Thanh Vân Thanh Lân Sơn cung điện. Thiếu Khuynh, Thanh Lân Sơn cung ngoài điện, ngươi đứng lại đó cho ta, nếu không để chúng ta bắt được, liền đưa ngươi chân cắt ngang. Một trận tiếng ồn ào theo Thanh Lân Sơn cung ngoài điện truyền đến, hấp dẫn trong cung điện Mạc Thanh Vân lực chú ý. Nghe được ngoài điện tiếng ồn ào, Mạc Thanh Vân bước nhanh đi vào cung điện bên ngoài, nhìn thấy đang bị truy đánh Phong Trần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra cung điện, Phong Trần mấy người lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, phảng phất gian kế hoàn thành một nửa. Huynh đệ, nhanh mau cứu ta. Nhìn đứng ở cửa ra vào Mạc Thanh Vân, Phong Trần lập tức tiến lên đón, trốn đến Mạc Thanh Vân sau lưng. Nhìn thấy Phong Trần cử động, Mạc Thanh Vân nhíu mày, đối với hắn sinh ra một chút không thích. Gia hỏa này nói rõ là nghĩ họa thủy đông dẫn, để hắn đến hóa giải phiền toái trước mắt. Không đợi Mạc Thanh Vân đuổi đi Phong Trần, Bành Nhật Nghĩa chính là sầm mặt lại, quát: Mạc Thanh Vân, nơi này không có chuyện của ngươi, hy vọng ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Bành Nhật Nghĩa lời nói rơi xuống, hắn liền đối với người đứng phía sau hạ lệnh, để bọn hắn đi bắt Phong Trần. Nhìn thấy mấy người đến bắt chính mình, Phong Trần khóe mắt nhíu lại, trực tiếp chạy đến Thanh Lân Sơn cung trong điện. Nhìn trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình không vui, âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi muốn đánh, toàn bộ đều cho đi xa một điểm, đừng ta chỗ này làm ầm ĩ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền phóng xuất ra một cỗ khí thế, đem Bành Nhật Nghĩa mấy cái tùy tùng đẩy lui. Nhìn thấy Bành Nhật Nghĩa mấy cái tùy tùng bị đẩy lui, Phong Trần lập tức chớp mắt, một phát bắt được Mạc Thanh Vân cánh tay, nói: đại ca, mời ngươi mau cứu ta, nếu như ta bị bọn hắn bắt lấy, ta sẽ bị bọn hắn đánh chết tươi. Nhìn xem Phong Trần hành động này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nói: ngươi bị bọn hắn đánh chết, có quan hệ gì tới ta, lập tức cho ta lăn xa một điểm. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là cánh tay vung lên, đem Phong Trần chấn động phải liên tiếp lui về phía sau. Dùng Mạc Thanh Vân nhãn lực, hắn tựu đã nhìn ra, đây là Bành Nhật Nghĩa bọn người thông đồng trò xiếc, đã khám phá Bành Nhật Nghĩa đám người trò xiếc. Hắn tự nhiên không có hứng thú cùng bọn họ chơi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hành động này, Phong Trần bọn người là biểu lộ sững sờ. Tình huống này nằm ngoài dự tính của bọn họ. Phong Trần ngắn ngủi sững sờ, hắn lại chạy tới trong cung điện, một bộ đổ thừa không đi tư thế. Nhìn thấy Phong Trần chạy đến trong cung điện, Bành Nhật Nghĩa không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức hướng Mạc Thanh Vân vọt tới. Hừ, ngươi nghĩ bảo vệ hắn, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Bành Nhật Nghĩa lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Mạc Thanh Vân một chưởng đánh tới, bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ tiên linh lực. Mạnh mẽ tiên linh lực nhanh chóng tại Bành Nhật Nghĩa trong lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một cái cự đại băng long hư ảnh. Băng long hư ảnh một thành, nó chính là dãy giụa thân thể, hướng phía Mạc Thanh Vân vồ giết tới. Đối mặt Bành Nhật Nghĩa một trưởng này, Mạc Thanh Vân mặt không đổi sắc, tùy ý quơ quơ tay phải, quát: phá. Tại Mạc Thanh Vân phất tay, một cỗ kinh khủng tạo hóa chi lực hóa thành một cỗ kinh khủng gió lốc. Gió lốc bao phủ đi, đem đánh úp về phía Mạc Thanh Vân băng long hư ảnh nuốt hết. Điên cuồng đối băng long hư ảnh đánh thẳng vào. Bành! Tại gió lốc trùng kích vào, băng long hư ảnh trong nháy mắt tán loạn, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tịch đây! Bành Nhật Nghĩa một trưởng này liền bị Mạc Thanh Vân hời hợt hóa giải, không chịu thua kém. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Bành Nhật Nghĩa đám người nhất thời biểu lộ kinh hãi.